Một thai 6 tiểu bảo bảo, tổng tài Daddy bị tra tấn, tổng tài Daddy bị tra tấn, góc truyện audio.com, coi như Đào Anh Thi cũng có chút tâm cơ, lại biết đụng đến Triều Kim Thiên thoát xác, vẫn chưa có một ai dám ngang ngược trước mặt ngài Tư Hải Minh, đây coi như mở rộng tầm mắt. Tư Hải Minh đôi mắt đen sâu hoắm nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, lòng bàn tay siết chặt cài vòng màu bạc cật lực kiềm chế, giọng nói trầm thấp phảng phất như tu la địa ngục, cho dù có phải đào ba thước đất cũng phải đem cô ấy bắt về cho tôi. Đào Anh Thi bước từ trên xe xuống, lập tức thuê một chiếc xe khác đến thành phố lân cận. Chính là vó ngựa không ngừng mà chạy trốn, cô không dám lơ là một giây một phút nào. Trên xe, Di Hà hỏi, đã rời khỏi thành phố rồi, còn phải chạy như ma đuổi vậy sao? Di Hà, nội không hiểu Tư Hải Minh, cái vòng bạc đó bị ném vào trong hồ anh ta chắn chắn sẽ tìm đủ mọi biện pháp vớt lên. Cái vòng đó có gần máy định vị, tìm được chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian nhưng không có nghĩa là không thể tìm. Một khi anh ta phát hiện chỉ còn mỗi cái vòng, không có người, anh ta sẽ biết đấy là mưu kế của tôi, chắc chắn sẽ nhanh chóng đuổi theo. Chỉ cần tra rõ các vé đã được bán thì sẽ biết tôi đã đi thành phố kia. Cô rơi vào hồ nước, vòng tay bị rơi ra, đây cũng là bình thường mà. Nhưng mà tôi không dám ôm hy vọng vào cái may mắn mỏng manh này, tôi lo lắng. Đào Anh Thi nói, dọc đường đi, trong lòng cô giống như treo một thùng nước đầy, sẵn sàng bị lật đổ bất cứ lúc nào. Cô rất sợ Tư Hải Minh sẽ bất chợt xuất hiện trước mắt cô. Trốn thoát thất bại không nói, chắc chắn sẽ phải chịu đủ loại hành hạ của Tư Hải Minh. Vừa nghĩ đến những thủ đoạn trừng phạt kia, nội tâm của Đào Anh Thi không ngừng dâng lên từng trận sợ hãi. Chắc hẳn tâm tình phải xuống địa ngục, bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Nhưng mà dì lo lắng mấy đứa bé này không chịu nổi. Di Hà nói, Đào Anh Thi đưa mắt nhìn 6 đứa bé dọc đường đi vô cùng ngoan ngoãn, sờ sờ ôm bọn họ một chốc, cố gắng một chút nữa được không? Đến đây, ngủ bên cạnh mẹ này, giống như ngủ ở nhà vậy. Mẹ, chúng ta sẽ đi máy bay sao? Bảo Nam hỏi, 5 cặp mắt khác cùng lúc sáng lên, tựa như có một tình yêu bất diệt đối với máy bay. Bảo Vĩ, mẹ con quên mang gấu trúc rồi, gấu trúc chưa từng được đi máy bay. Bảo Nam, con muốn chơi súng. Bảo Long, mẹ con với Bảo Mi quên mang theo con diều rồi. Bảo Mi, không mang. Bảo Hân, mẹ mua cho con chiếc nhẫn, con cũng quên mạng đi rồi. Bảo An giơ cánh tay nhỏ bé mập mạp lên, trên tay. Không có gì cả, bộ dáng có chút đáng thương o. Bút của cậu, cậu cũng quên mang rồi. Đào Anh Thi đầu đầy mồ hôi, các con cho rằng đây là đi du lịch hả? Đành an ủi, đến nơi rồi mẹ mua lại cái khác cho bọn con, được không? Được ạ, 6 cái miệng nhỏ đồng thanh đáp ứng. Màn đêm phía ngoài càng ngày càng đen, xe rất nhanh đã chạy đến sân bay, tâm tình bất an của Đào Anh Thi dần dần buông xuống. 6 đứa nhỏ ngáp đài ngáp ngắn trên xe, 3 đứa dán vào người dì Hà ngủ mất, 3 đứa còn lại thì dựa vào Đào Anh Thi mà ngủ. Sau khi xe rời đi được khoảng nửa giờ, dì Hà đột nhiên ai ra một tiếng. Thế nào rồi, Bảo Mi sốt rồi, nóng quá, dì Hà sốt ruột nói. Đào Anh Thi lo lắng đưa tay sang sờ trán Bảo Mi, nhiệt độ quả thật hơi cao. Trước khi ngủ còn rất bình thường mà, Bảo Mi, hu hu, Bảo Mi nhắm mắt khóe mắt mang theo hơi nước, giọng nói mềm nhũn khóc thút thít, bác tài, muốn đến thành phố lân cận còn bao lâu nữa? Nếu không kẹt xe thì cũng phải 2 tiếng rưỡi nữa, bác tài nói, Đào Anh Thi không thể nghĩ tới trường hợp Bảo Mi sẽ lên cơn sốt. Chán nóng như vậy, cơ thể Bảo Mi xưa nay yếu ớt, nhất định là thời gian đi đường quá dài nên con bé có chút chịu không nổi. Anh Thi, phải mau quay lại thôi. Còn đến 2 tiếng rưỡi nữa, lỡ như đứa bé này sốt đến có chuyện gì, cháu sẽ phải tự trách cả đời đấy. Dì Hà gấp gáp nói, tôi biết, Đào Anh Thi chắc chắn không thể để cho Bảo Mi sốt 2 canh giờ trên đường được, nói với thầy, bác tài, trở về thôi, đưa chúng tôi thẳng đến bệnh viện đi. Cách chương.